Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123 thảo nhẫn cướp của. Hạ, không có, hắn không ở nơi này. Ruri trợn lấy con mắt nói bừa. Konoha tất cả mọi người sững sờ thoáng cái. Sau đó ở đáy lòng khen ngợi Ruri phần này không biết xấu hổ. Sau đó thảo nhẫn từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục. Mở ra xem, bức họa thượng nhân khuôn mặt cùng trước mặt cái này tóc bạc một mao một dạng. Thật là lông mày đều giận đến giật mình a. Rõ ràng ngươi tên tiểu quỷ này chính là Goku Ruri đi. Cư nhiên còn dám gạt chúng ta. Ơ kìa, cư nhiên bị phát hiện. Ruri như cũ một bộ không có vấn đề bộ dáng. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Đừng ép ta nhóm động thủ. Mặt đen thảo nhẫn đầu lĩnh nói. Lần trước vụ nhẫn thất đao chúng cũng là nói như vậy. Nhưng là bọn họ mộ phần thảo hiện tại so ngươi đều cao. Suy nghĩ kỹ càng nha. Chấm ngoặc kép, Ruri cười lấy ra chính mình trường đao Tensei ga. Cái gì? Thảo nhẫn nhóm kinh ngạc. Vụ nhẫn thất đao chúng phát nhai tin tức bọn họ chỉ là mơ hồ biết một chút. Là đối với. Đúng, Goku Ruri động thủ sau đó phát nhai. Nhưng là tình huống cụ thể liền không biết rõ. Bất quá cho dù như vậy, cũng vẫn là phải người cùng chúng ta đi một chuyến. Không thử một lần, thảo nhẫn nhóm là không có khả năng buông tha. Hiện tại nhẫn giới lưu truyền đi tương đối có thành tựu. Nhìn kỹ lấy tương lai hai mắt, đạt được hắn nói liền cùng đạt được một cái ngũ đại nhẫn thôn Kage cấp cao thủ một dạng. Có vô cùng cường đại hiệu quả. Xin lỗi, ta vừa vặn nói bậy. Ruri lại nói, ây, chấm ngoặc kép, thảo nhẫn nhóm không biết rõ nói cái gì cho phải. Dứt khoát yên lặng, kỳ thực vụ nhẫn thất đao chúng cũng không có toàn bộ phát nhai. Thật giống như lần trước đệ tam cùng ta nói còn có một cái sống là chứ. Ruri nhìn về phía cô sai. Vâng, có một cái chỉ là trọng thương. Còn sống, cô sai một phen, nhưng mà thảo nhẫn yên lặng sâu hơn. Những thứ này nói nhảm. Đối với tinh thần lực sát thương có chút lớn a. Mặt đen thảo nhẫn đầu lĩnh cảm thấy. Phải ở nơi này dạng đi xuống ý chí chiến đấu liền toàn bộ không có. Vì vậy quả quyết hạ lệnh. Bắt sống mục tiêu. Còn lại không giới hạn. Còn lại không giới hạn. Bệnh thần kinh a. Tia chớp vàng. Còn có tương lai Konoha kỹ sư cùng A Phi đều ở chỗ này. Thật không biết rõ các ngươi ở đâu tới tự tin. Ruri bị bọn họ người không biết không sợ chọc cười. Bọn họ và Ruri đánh. Nhiều nhất Ruri chính diện mới vừa bất quá sẽ chạy. Cùng Minato Madara còn có một cái Hyuga nhất tộc thành viên động thủ nói. Đánh giá một cái cũng chạy không? Đinh đinh đinh. Minato vung tay một mảnh phi tiêu đóng vào bốn phía thân cây trên cùng trên đất. Sau đó tay cầm một cái phi tiêu lao ra. Hắn mục tiêu là mặt đen thảo nhẫn đầu lĩnh. Đinh, cầm ngược phi tiêu đánh nhau. Mặt đen thảo nhẫn đầu lĩnh chỉ cảm giác trong tay truyền tới lực nói nhẹ một chút. Mà trước mắt đã mất đi Minato thân ảnh. A, hét thảm một tiếng truyền tới. Minato trong tay phi tiêu đã từ phía sau kết quả một cái thảo nhẫn. Nguyên nhân là hắn vừa vặn đi ngang qua Minato trước ném dưới phi tiêu. Đáng ghét. Mặt đen thảo nhẫn đầu lĩnh tiếp tục hướng lấy Minato tiến lên. Minato chỉ là thuận tay cầm trong tay phi tiêu ném về phía hắn. Trong tay cầm lấy một đoàn huyến lệ lam sắc, xông về bên cạnh một tên thảo nhẫn. Bị tập kích kia tên thảo nhẫn. Khóe mắt hơn nhìn không đến một cái hoàng mao trong tay giơ lấy một viên lam sắc viên đang muốn. Hướng hắn trên mặt hô. Theo bản năng liền muốn trốn. Mà mặt đen thảo nhẫn đầu lĩnh chính là tiện tay đỡ ra Minato bắn ra phi tiêu. Nhưng là sau một khắc, Minato thân ảnh biến mất. Người, đây, phốc suy, Kakashi phi tiêu đâm xuyên trước Minato chuẩn bị dùng Rasengan đập khuôn mặt kia tên thảo nhẫn. Trong ngực, vừa vặn Minato xoa viên thời gian hắn liền chú ý tới. Vừa vặn thừa dịp lấy đối phương bị Minato hấp dẫn sự chú ý thời gian kiếm cái tiện nghi. Rasengan, biến mất Minato đột nhiên xuất hiện ở mặt đen thảo nhẫn đầu lĩnh sau lưng. mà di chuyển tọa độ chính là vừa vặn bị hắn đón đỡ. Bắn bay đặc chế phi lôi thần phi tiêu. Rasengan quái nhiên đập dưới. Mặt đen thảo nhẫn đầu lĩnh trực tiếp cả người bị đập vào trong bùn đất. Sau đó toàn thân co quắp hai dưới. Mắt thấy lại không được. Ai, thảo nhẫn tiểu tử thân thể không được a? Lúc trước Obito cũng không đập một nhớ Rasengan sao? Nhưng là người ta cũng không phải nhảy nhót tưng bừng. Như vậy có thể thấy. Thảo nhẫn thân thể tố chất là đuổi không trên Raikic nhất gia tử. Nói nhảm, điều này có thể so sao? Ruri chỉ là tại vừa xem cuộc vui. Nhìn thấy bọn họ phần lớn cận chiến đụng nhau. Không khỏi có chút thất vọng. Sẽ không người thả mấy cái đẹp mắt một chút nhẫn thuật sao? Các ngươi chakra không chỉ là dùng để đẹp mắt à, Ruri ở một bên kêu nói. Đối với trước sáp lá cả một trận lại lẫn nhau thả nhẫn thuật cái thói quen này. Ruri là rất không lý giải. Mẫu thân chứng, các ngươi dùng là chakra, cũng không phải là tức giận. Lẽ nào còn muốn trước lẫn nhau cú chém ngang mấy dưới toàn tức giận. Luôn là có cá lọt lưới có thể thoát khỏi vòng chiến đến tìm phiền toái. Hai cái thảo nhẫn chính là như vậy. Bọn họ thoát khỏi vòng chiến. Không giúp đồng bạn. Lựa chọn trước đem Ruri bắt lại nói. Đừng kích động. Các ngươi đánh không lại ta. Ruri tốt nói khuyên giải. Nhưng là hai cái thảo nhẫn nơi đó quản ngươi những thứ này. Thật nhanh dẫm ở nhánh cây trên mượn lực tiếp cận Ruri cùng Jin. Jin. Obito một mực chú ý lấy bên này. Đi thần nhất dưới. Ruri tay trái cầm đao, tay phải niết kiếm chỉ, kêu một tiếng, băng độn, một cái lam sắc hình cầu tại Ruri đầu ngưng tụ, cầm thảo, băng độn, cầm thảo, một tay kết ấn, hai cái thảo nhẫn đều phát ra kinh sợ tiếng mắng, nhưng mà, cái này đặc biệt sao giống như là một thủy cầu chứ? Ừ, đúng là cái thủy cầu, một viên đầu lớn lam sắc thủy cầu tại Ruri đầu trên ngưng tụ. Ma pháp băng cầu cùng ma pháp như gió lốc, là nam ma pháp sư xuất sống kèm theo kỹ năng, giống như là quỷ kiếm quỷ trảm cùng thượng thiêu một dạng. Mặc dù tên là băng cầu, nhưng đặc biệt sao chính là cái thủy cầu. Nếu như chuyển chức trở thành băng kết sư, bị động cùng trạng thái kỹ năng tự nhiên sẽ nhượng kỹ năng này bổ sung thêm trên đóng băng hiệu quả. Nhưng bây giờ nó chỉ là một thủy cầu. Thủy cầu lại không thể đập chết các ngươi. Ruri khống chế lấy thủy cầu đập ra. Hai cái thảo nhẫn lập tức trốn. Cái này loại công kích đối với bọn hắn mà nói vẫn là rất thoải mái là có thể. Ai ai ai ai? Cái quỷ gì? Một trận mãnh liệt cuồng phong từ chân dưới mọc lên. Trong nháy mắt để cho bọn họ thân hình không yên. Ma pháp gió lốc. Ma pháp sư kỹ năng căn bản. Có thể tại chỗ treo lên một trận gió lốc. Gió lốc đột nhiên xuất hiện, loạn hai cái thảo nhẫn thân hình, vì vậy rất tự nhiên nhượng thủy cầu trúng mục tiêu. Phốc, một người bị thủy cầu đập mặt đầy, từ cây trên mất đi xuống, mà đổi thành một cái vừa vặn đứng vững. Liền thấy Ruri không có hảo ý nhìn xem hắn, đầu là một viên hoàn toàn mới thủy cầu. Ta nhanh chóng, thảo nhẫn theo bản năng lại phải tránh, nhưng là Ruri há có thể nhượng hắn như nguyện. Ma pháp gió lốc, mạnh mẽ gió lốc lấy vén lên thiếu nữ đáy quần khí thế mãnh liệt tới. Đem người thổi tới không trung. Nhưng phát hiện cái này đặc biệt sao lại là một nam nhân sau đó lại quả quyết vô tình vứt bỏ. Phốc, thủy cầu lần nữa hổ mặt đầy. Vì vậy cái này thảo nhẫn cũng từ cây trên mất đi xuống. Giải quyết, không đánh mà thắng liền giải quyết hai cái địch nhân. Ruri vẫn rất có cảm giác thành tựu. Còn như bọn họ có phải hay không sẽ ngã bể đầu chảy máu kia Ruri cũng mặc kệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.